Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 495, có rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có rất nhiều chuyện tốt của kinh đô bá tánh đều nhìn về phía Phủ Nha, trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ có thể để Phủ Doãn tự mình nghênh đón. Còn có hai vị Tĩnh Quốc công mới cũ cùng đi, có lẽ toàn bộ thiên hạ này cũng chỉ có một mình Giang Siêu mà thôi. Giang Siêu tiến vào Phủ Nha của Vương Chân, hai người thật ra trò chuyện với nhau rất vui. Đặc biệt là khi nói đến thơ từ văn học, Vương Trần cứ giống như gặp được danh sư vậy, thậm chí ông ấy còn muốn xin chữ của Giang Siêu. Hai vị quốc công của Mộ Dung gia đi cùng ở bên cạnh, nhìn cách Giang Siêu nói năng tự nhiên ở đằng kia, huy chỉ khí độ của Phương Tuân, bọn họ càng nhìn càng hài lòng. Đáng tiếc, bọn họ đều là người thô thiển, không hiểu chuyện múa văn lộng vũ. Bọn họ chỉ có thể đứng một bên quan sát. Nhưng nhìn Giang Siêu làm cho Vương Chân, người đã từng là tài tử danh chấn kinh đô, cũng tỏ dáng vẻ bội phục, cảm giác hư vinh của bọn họ đã bành trướng tới cực điểm. Chỉ kém việc giới thiệu cho thế nhân rằng, Giang Siêu này là con rể của Mộ Dung gia bọn họ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Giang Siêu nhân cơ hội nhỏ giọng nói vài câu cùng Vương Chân. Vương Chân nghe vậy, gật đầu, trong mắt lộ ra một tia sáng. Khoảng hơn 2 tiếng sau, Giang Siêu và Vương Chân cáo từ. Theo hai vị quốc công của Mộ Dung gia đi về phía Mộ Dung gia. Dọc đường đi, Mộ Dung Địch có hơi tò mò hỏi Giang Siêu. Ông muốn hỏi xem Giang Siêu và Vương Chân đã nói cái gì. Có điều, Giang Siêu chỉ cười rồi lắc lắc đầu, cũng không trả lời Mộ Dung Địch. Chuyện này chính là sự tình quan bí mật, không thể truyền ra. Tuy Mộ Dung Địch và Mộ Dung Phong rất tò mò, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục truy hỏi. Dù sao, bọn họ truy hoa cũng vô dụng. Hơn nữa, hai người đều biết có lẽ Giang Siêu không tiện miệng nói ra, bọn họ cũng không so đo gì. Mộ Dung gia ở thành Tây, những người còn lại ở nơi đây cũng là quan lớn. Phần lớn đều là mang tước vị trên mình, mấy vị quốc công của đại triều đều ở nơi này. Hầu phủ nhà Giang Siêu cũng đã từng ở một mảnh đất của nơi này. Đáng tiếc, bởi vì sau khi gia gia hắn bị Trịnh An hại chết, hầu phủ sớm đã cảnh còn người mất, rách nát không chịu nổi. Giang Siêu đưa hết tất cả những thứ mình mang theo vào biệt viện mà Mộ Dung phủ sắp xếp cho mình. Toàn bộ biệt viện rất lớn, chỉ tính diện tích của sân thôi cũng đã gần ngàn mét vuông rồi. Đây hẳn là sân tốt nhất trong Mộ Dung phủ. Vì bày tỏ sự coi trọng đối với Giang Siêu, Mộ Dung phủ đã cố ý chọn nơi này. Tất cả những người Giang Siêu mang đến đều ở nơi này. Mới vừa ở lại, Giang Siêu đã cho người lắp ráp nhiệt khí cầu và phi cơ trực thăng lên. Tuy rằng Giang Siêu cảm thấy hoàng đế không thể vội vã xuống tay với hắn như vậy, nhưng ai biết hoàng đế có thể sẽ không màng tất cả mà xuống tay không chứ? Chuẩn bị mấy thứ này cho tốt thì Giang Siêu mới có thể an tâm được. Đây chính là dũng khí cho hắn vào kinh. Một khi xuất hiện biến cố, Giang Siêu có thể mượn dùng mấy thứ này đưa mọi người rời đi bình an trước. Hơn nữa, phần lớn đồ vật trong đó còn có thể đủ cho hắn đại náo một hồi ở kinh thành. Oanh san bằng cả hoàng cung cũng có thể. Đối với mấy thứ đồ chơi mới mẻ mà Giang Siêu lắp ráp lên này, Mộ Dung Địch và Mộ Dung Phong bày vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng biết những thủ đoạn quỷ dị kia của Giang Siêu nên bọn họ cũng không miệt mài theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, bọn họ biết nếu mình có hỏi cũng không nhất định sẽ hiểu rõ, Giang Siêu cũng không nhất định sẽ giải thích cho bọn họ. Còn không bằng cứ coi như qua đây xem náo nhiệt là được rồi. Buổi tối, lúc ăn cơm, Đông Ly Hoa chờ chiến sĩ Dạ Lang tộc chuẩn bị đơn độc sắp xếp, Tống Tiểu Nhã đi cùng Giang Siêu đến dạ yến của Mộ Dung gia. Trong Mộ Dung phủ, ngoại trừ lão thái gia Mộ Dung Địch ra thì còn có thê tử của ông ấy, Mộ Dung lão thái quân. Cách chương